Trong lòng hắn thật khinh thường đối với kẻ bất hiếu vô nghĩa kia, nhưng vì trở ngại môn quy cùng Cực Uyên còn chưa biết sinh tử, tuy trong lòng Nhạc Vũ thật chán ghét nhưng cũng không cách nào đem người này chém giết. Hắn chỉ có thể xem như người kia không hề tồn tại, không thèm phản ứng. Uyên Tĩnh lại nổi giận ngay khi hắn đột nhiên xoay người nhưng cuối cùng lại không dám phát tác. Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chung quy có một ngày ta sẽ làm Uyên Minh ngươi hối hận cả đời. Cách chương.